Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2293, chương 2289, quyết định. Mới đầu Dịch Thiên Vân còn tưởng rằng là trước tiêu diệt nơi này người tu luyện, mới có thể tiến về Xích Nguyệt Tinh đại chiến một trận. Thống trị toàn bộ Xích Nguyệt Tinh, ai ngờ nói độc nhãn cự thú tộc trực tiếp hai phe đều tiến hành. Có thể nói là một hơi nuốt mất hai bên, dù là cái này bên cạnh thất bại, Xích Nguyệt Tinh cái này bên cạnh đoán chừng cũng bị chiếm đoạt. Đến lúc đó bọn hắn trở về lúc sau, phát hiện hết thảy đều kết thúc, cũng không có ý nghĩa gì giống nhau bọn hắn dám làm như thế. Chỉ có một cái lý do, độc nhãn cự thú tộc chuẩn bị rất đầy đủ, mà lại rất cường đại. Từ ba tầng trong trí nhớ, liền có thể cảm giác được trong đó chỗ cường đại, bọn hắn phái ra thần tinh tôn tu vi có chừng 8 vị nhiều, bao quát nơi này 4 vị, hết thảy chính là 12 vị, dòng dã 11 vị thần tinh tôn tu vi. Vậy thật đúng là hù đến hắn, không nghĩ tới độc nhãn cự thú tộc sẽ có nhiều như thế cường giả, ai dám nói bọn hắn xuống dốc rồi. Chí ít ở chỗ này bọn hắn liền không có xuống dốc. Ba tần bọn hắn phái ra 4 vị thần tinh tôn, kỳ thật xem như phi thường để mắt Hoang Long Tinh dưới tình huống bình thường. Hoang Long Tinh một vị thần tinh tôn đều không có, phái ra 4 vị thần tinh tôn tương đương 10 phần chắc 9, ai ngờ chính là như vậy một sơ sẩy, cái kia chính là cả bàn đều thua. Cái này bên cạnh không chỉ có lấy không ít thần tinh tôn, còn có Thiên Vân tổ địa thế lực cường đại. Cuối cùng Dịch Thiên Vân càng là thành công đột phá đến thần tinh tôn tu vi, bao trùm hết thảy. Chỉ là hiện tại Hoang Long Tinh giải trừ nguy cơ, bắt đầu đến phiên Xích Nguyệt Tinh, dựa theo kế hoạch đến xem, cái này đã bắt đầu chiến đấu. Truyền tống đến bên kia nhất định là nhìn thấy hỗn loạn tưng bừng, còn có đầy trời cự thú điên cuồng đánh thẳng vào Xích Nguyệt Tinh. So với phái đi đối phó Hoang Long Tinh độc nhãn cự thú tộc, vô luận là số lượng vẫn là tu vi cũng mạnh hơn rất nhiều. Đây chính là hắn chỗ lo lắng sự tình, có thể nói tình thế bắt buộc. Cái này bọn hắn còn có tinh lực đối phó chúng ta Xích Nguyệt Tinh, mà lại ta cũng không có tiếp thu được bất luận cái gì cầu cứu tin tức. Sở Hà Thông cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Đầu tiên hắn không có tiếp thu được bất luận cái gì cứu viện tin tức, điểm ấy liền để hắn cảm thấy có chút nghi hoặc. Bọn hắn đi ra khẳng định là có chỗ chuẩn bị, nếu là Sở gia bị công kích khẳng định sẽ thông báo cho tới, để bọn hắn cấp tốc đi qua cứu viện. Từ đầu đến giờ bọn hắn đều không có tiếp thu được bất luận cái gì tin cầu cứu, để bọn hắn cảm thấy rất là nghi ngờ. Điểm ấy ta là từ cái kia cự thú trong trí nhớ tìm ra, bọn hắn kế hoạch chính là như thế. Đến tột cùng chân chính tình huống là như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Về phần cứu viện tin tức cái gì, đối với thần tinh tôn mà nói, che đậy lại có vấn đề gì à? Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn trầm giọng nói, đương nhiên ta không phải để cho các ngươi tin tưởng thứ gì, ta chính là ở chỗ này để tỉnh một câu, hoặc là chính là tiếp tục lưu lại nơi này, hoặc là chính là trở về. Một khi trở về lời nói, không chừng pháp trốn chỉ có thể đối kháng chính diện độc nhãn cự thú tộc, cho nên hết thảy đều nhìn chính các ngươi lựa chọn tin hay không, đó chính là các ngươi chính mình sự tình. Dịch Thiên Vân lời nói phi thường ngay thẳng, hắn chính là nể tình vừa rồi tập thể đối kháng độc nhãn cự thú tộc tình huống dưới, cho bọn hắn đề tỉnh một câu. Không biết Thiên Vân thần tinh tôn, ngài biết nói bên kia có bao nhiêu cường giả a? Sở Hà Thông bọn hắn suy nghĩ một chút, vẫn là có ý định hỏi thăm rõ ràng. Một tên thần tinh tôn không cần thiết nói láo, bởi vậy bọn hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng. Căn cứ cái kia thần tinh tôn đạt được ký ức, có ít nhất 8 tên thần tinh tôn cường giả, còn lại đại tinh tôn cự thú càng là rất nhiều tổng thể số lượng. Chí ít so với tiến đánh hoang long tinh phải nhiều hơn gấp bội, có thể nói số lượng khá kinh người. Hơi không chú ý chính là bị diệt sạch, Dịch Thiên Vân như nói thật nói, tám tên thần tinh tôn. Bọn hắn kinh hãi vô cùng, đúng là có tám tên thần tinh tôn cự thú, cuối cùng là làm sao bồi dưỡng, hoặc là nói, đến tột cùng là từ đâu xuất hiện, lại có đáng sợ như vậy chiến lực. Không tệ, chính là có tám tên thần tinh tôn cự thú, nếu là Xích Nguyệt Tinh có không ít thần tinh tôn, vậy bọn hắn cũng không thể sợ. Dịch Thiên Vân nhìn về phía Mi Thanh thần tinh tôn, chính là muốn hỏi thăm hắn tình huống. Mi Thanh thần tinh tôn cau mày nói, theo ta được biết tại Xích Nguyệt Tinh bên trong, vẫn tồn tại thần tinh tôn nhiều nhất sẽ không vượt qua 5 vị, về phần cái khác ẩn tàng tương đối sâu, cũng không xem rõ ràng, hẳn là sẽ càng nhiều một điểm. Dù sao đại bộ phận thần tinh tôn đều chọn rời đi Xích Nguyệt Tinh, tiếp tục đợi tại Xích Nguyệt Tinh lời nói, căn bản không có chút nào đột phá tiến triển. Xích Nguyệt Tinh ở chỗ không ít người trong mắt là hương bánh bao, thế nhưng là đối với thần tinh tôn mà nói, tài nguyên tương đối có hạn. Nhất định phải rời đi Xích Nguyệt Tinh, độc nhãn cự thú tộc chiếm lĩnh Xích Nguyệt Tinh. Thuần túy chính là chiếm lĩnh một cái cũng không tệ lắm hành tinh. Sau đó hướng bốn phía khuếch tán ra. Đây chính là bọn họ mục đích chỗ. Nếu như nói một mực đợi tại Xích Nguyệt Tinh lời nói, bọn hắn đồng dạng là không có cách nào đợi quá lâu. Muốn tiếp tục đi lên đột phá, liền cần rời đi nơi này, tiến về càng thêm phì nhiêu hành tinh. Xem ra Xích Nguyệt Tinh thần tinh tôn vẫn tương đối có hạn. Dịch Thiên Vân cau mày, đây là Mi Thanh thần tinh tôn biết chân chính tình huống cặn kẽ, hắn cũng không rõ ràng lắm. Dù sao hắn là biết đạo hữu 5 vị, nhưng đến tột cùng còn ở đó hay không lại là một chuyện khác. Vậy khẳng định thần tinh tôn vốn là khó mà đột phá đến, cộng thêm Xích Nguyệt Tinh tài nguyên bắt đầu dần dần trở nên kém, sẽ chọn rời đi Xích Nguyệt Tinh rất bình thường. Mi Thanh thần tinh tôn điểm một cái trầm giọng nói, dựa theo bây giờ loại tình huống này đến xem, rất lớn trình độ Xích Nguyệt Tinh thần tinh tôn sẽ bị trấn áp. Vô luận là số lượng, vẫn là trên thực lực, đều sẽ có chỗ siêu việt. Bọn hắn cùng độc nhãn cự thú tộc thần tinh tôn giao thủ qua, biết nói đối phương lực lượng mạnh bao nhiêu, thực lực chênh lệch vẫn tương đối lớn. Bọn hắn toàn lực ứng phó, tài năng ngăn cản độc nhãn cự thú tộc tiến công. Bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là chọn trở về. Dù sao Xích Nguyệt Tinh thủy chung là chúng ta căn. Mi Thanh thần tinh tôn thở dài, bọn hắn vẫn là có ý định trở về, mà không phải tiếp tục trốn ở Hoang Long Tinh. Cái khác đại gia tộc các trưởng lão đồng dạng là nhẹ gật đầu, cũng là dự định trở lại Xích Nguyệt Tinh. Nếu là không trở về, vậy bọn hắn vĩnh viễn sẽ hối hận. Rất tốt, vậy ta cũng sẽ cùng các ngươi một khối đi qua. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên nói, cái gì? Ngươi cũng đi theo một khối đi qua? Bọn hắn lấy làm kinh hãi, vừa mừng vừa sợ. Bọn hắn đều coi là Dịch Thiên Vân sẽ không tiến về Xích Nguyệt Tinh, ai ngờ nói lại đi theo một khối đi qua. Dịch Thiên Vân lực lượng bọn hắn đều được chứng kiến, nếu như có thể giúp bận bịu lời nói, khẳng định là cao hứng. Đúng vậy, ngay từ đầu ta liền quyết định như vậy, ta chỉ là muốn để các vị chuẩn bị sẵn sàng. Đồng thời một số tu vi tương đối yếu liền không cần trở lại Xích Nguyệt Tinh. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, dù sao Xích Nguyệt Tinh luôn hãm lời nói, tất nhiên sẽ lan đến gần Hoang Long Tinh, hai nhà như thế gần, tất nhiên sẽ có cực lớn ảnh hưởng. Bởi vậy ta nhất định phải xuất động, nếu không Hoang Long Tinh đồng dạng sẽ không an bình. Dịch Thiên Vân không muốn để cho hôm nay đại chiến lần nữa tác động đến một lần Hoang Long Tinh, bởi vậy hắn dự định tiến về Xích Nguyệt Tinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.